Hủ Duyến, chương 10, góc truyện audio.com. N, thật thoải mái nha. Trong mùa này còn có thể phao nước nóng thực sự là quá sung sướng. Thiệu Ngạn Mục sâu trong lòng cảm thán. Đây là lợi ích của người đương quyền A, Hoàng đế Triệu Lẫm Hoán này biết sau mỗi ngày hắn đều sẽ thích phao như thế. Kêu người chuẩn bị cái dục dũng không nhỏ này. Còn phái người chuyên trách tới đun nước nóng. Coi như tiện nước trở thành lạnh mà. Ào ào ào, đứng dậy, có chút lạnh, vội vàng bước ra dục dũng. Cầm lấy chiếc khăn mặt lớn đã chuẩn bị sẵn lau lau trên người tùy thích. Quấn lại bên hông, đi hướng vào phía nội thất. Thực sự không phải là Thiệu Ngạn Mục hắn biểu lộ ưa thích. Mà đây là gian nhà thực sự gần như không có người nào. Vì bảo đảm hắn biến hình mỗi đêm không ai thấy được. Cũng cho hắn thuận tiện đi lại. Triệu Lẫm Hoán sớm đem mọi người rút đi thất thất bát bát. Chỉ chừa hai hạ nhân ban ngày tới quét tước, đưa cơm, cho dù ở đây hắn cũng không phải luôn luôn ngẩn ngơ. Là cô việc gì làm đó. Ban ngày phải đi mã phòng, buổi tối lại chủ yếu đều ở tầm cung hoàng đế. Quả thực không cần phải kiếm nhiều hạ nhân vây như vậy. Lãng phí nhân lực tài nguyên, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cũng không sớm, hiện tại đã qua giờ. Hắn việc cũng sắp xử lý xong, kéo khăn mặt, hít sâu vài cái, gian phòng bắt đầu tràn ngập hương thơm lạ lùng tiêu tan. Lại lần nữa xuất hiện chính là Mục Bảo Bảo, lắc lắc đầu hổ, quả nhiên đầu vẫn là có chút tráng váng. Thời gian lần biến hóa sử dụng cũng dài hơn so với lần trước. Trong khoảng thời gian này biến hóa nhiều lần như vậy hình như khiến sức lực trên người bắt đầu hỗn loạn. Cũng là, trong tộc cũng không ai giống hắn liên tục biến hóa như thế. Bước phải bước đường thong thả, hình như chỗ nào đó không lớn đúng a, chỗ nào. Cúi đầu, chấm, đây là, móng hổ không thành hình sao? Tại sao có thể như vậy? Trừng mắt hổ, giơ lên bàn chân trái trước. Trong mắt Mục Bảo Bảo tràn đầy kinh ngạc, nhanh như vậy sao, nhanh như vậy cân đối giữa hình hổ cùng người hình đã bị phá tan rồi nha. Thở dài, một lần nữa trên mặt đất nằm úp sấp được, vươn đầu lưỡi liếm bàn chân trái trước, sương mù tím chợt hiện xoay quanh nơi đó không ngừng mà bốc lên. Sau đó không lâu, sương mù tán đi, cuối cùng vuốt hổ cũng hoàn chỉnh, Mục Bảo Bảo thở hổn hển nặng nề. Cái bộ phận biến hóa này quả nhiên phải hao phí không ít khí lực. Đứng dậy, vòng mấy vòng, xác nhận không có vấn đề khác. Mục Bảo Bảo mới hướng tẩm cung bước đi thong thả. Ha ha, Bảo Bảo, trẫm liền biết là ngươi. Sao tới muộn như vậy? Trẫm cũng sốt ruột chờ rồi. Phát sinh loại thanh âm vừa vui lại oán giận này chính là Triệu Lẫm Hoán. Mệt hắn đêm nay đặc biệt đem tấu chương mang về tẩm cung phê duyệt mà. Bảo Bảo lại có thể đến muộn như thế. Bảo Bảo, Triệu Lẫm Hoán ngại Mục Bảo Bảo ba chữ vẫn không thuận miệng. Liền tự ý đổi thành cục cưng. Đương nhiên, đối với hắn cái đó không nói. Mặc kệ là cục cưng hay Mục Bảo Bảo, hắn đều không có hứng thú. Vòng vươn quá cả bàn văn kiện riêng của Triệu Lẫm Hoán. Vươn người nhào tới trên người hắn. Hai móng bắc lên trên vai hắn. Thò ra đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt hắn, nhìn hắn, lại liếm liếm, chỉ có khi hình hổ mới có thể thân thiết như thế. Ha ha, đừng náo loạn, cục cưng, vỗ vỗ lưng hổ, ý bảo hắn trước tiên xuống phía dưới. Trẫm còn có tấu chương chưa duyệt hết, ngươi đi trước đem long sàng của trẫm làm cho ấm đã. Đối với cục cưng, Triệu Lẫm Hoán luôn luôn rất sủng, có điều ngày hôm nay cục cưng hình như rất cao hứng. Có chút nhiệt tình bất ngờ. Hoàng thượng, thanh âm tiểu đức tử cắt đứt hỉ nháo người hổ. Chuyện gì, hồi hoàng thượng, là người được cử đến của Dung Phi nương nương. Nga, đã trễ thế này, Dung Nhi có chuyện gì? Dung Nhi là trước đây hắn còn đang vị thái tử. Lúc ở dân gian dạo chơi quen biết, lúc xác định cùng Văn Niệm Văn Trọng hai huynh đệ cùng nhau mang trở về kinh thành. Đối nhân xử thế giải quyết công việc khôn khéo giỏi giang. Là nữ tử biết đạo lý quan trọng, khi đó cũng giúp hắn không ít bận bịu. Sau khi đăng cơ đã được phong làm Dung Phi, ngoại trừ hoàng tỷ, coi như là đứng đầu hậu cung. Năm ngoái còn vì hắn sinh một hoàng nữ. Hồi hoàng thượng, nói rằng hoàng thượng người rất lâu không đi chỗ nương nương. A, Dung Nhi này. Ý tứ hàm ẩn rất rõ ràng. A, Triệu Lẫm Hoán khẽ nhìn cục cưng đã lủi vào trên long sàng. Hai tháng này quả thực chưa từng hào hào phát tiết, hình như ở trên người sủng vật hoa quá tinh lực rồi. Lắc đầu, nhỏ giọng nói thầm, được rồi, chậm liền qua, sửa sang lại hoàng bào vừa bị lộng, bãi giá Huyên Dung cung, nhìn bóng lưng Triệu Lẫm Hoán bỏ đi, Bạch Hổ mới vừa nhảy xuống sàng bò lên trên, sủng vật, cả người run rẩy, xem ra là bản thân rất không biết tự lượng sức mình. Nghe nói cái Dung Phi kia là hắn còn là thái tử. Liền cùng một chỗ rồi. Hình như còn là nữ nhân xinh đẹp có tài năng. Bước đi của Hổ tới bên cạnh bàn văn kiện. Mặt trên còn lưu lại tấu chương chưa phê duyệt. Toàn thân lạnh giá, đi cũng không dặn dò mình một tiếng. Vậy là, sủng vật mà thôi. Cần chào hỏi sao, bản thân lại có thể còn vọng tưởng lấy hình Hổ vẫn cùng hắn. À quá ngu xuẩn mắc cười rồi nha. Có thể, với Triệu Lẫm Hoán mà nói. Hình người là dưỡng ngựa. Hình Hổ là giường ấm áp. Em đi, không thẹn là làm chính trị. Cái gì cũng phải lợi dụng hết mức. Quét mắt long sàng, tẩm cung, vắng vẻ. Đêm nay vẫn là về nơi của mình đi. Đáng tiếc, thật vất vả hóa thành hình Hổ mà. Nếu không có người ở vậy. Nguyên là nơi Bạch Hổ đứng. Vật gì chợt lóe. Chỉ để lại một tàn ảnh Bạch Hổ, trong tầm cung không người, trong bóng tối, có người mắt sáng rực lên, lại qua vài ngày, cái kia, người nào đó do dự, Thiệu Ngạn Mục, người rốt cuộc có chuyện gì muốn nói, Triệu Lẫm Hoán có chút không nhịn được, người này cái kia đứng hơn nửa ngày rồi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây, Hoàng thượng, ta có thể đem cái danh sách đó lấy ra, a, hóa ra là việc này. Cuối cùng đã tới, ngươi là làm sao mà biết được, bùm bút đỏ, Thiệu Ngạn Mục có chút bất an, có phải nói cho hắn là cuộc nói chuyện của bọn hắn lần trước bị hắn nghe được. Đương nhiên hắn cũng không phải cố ý nghe trộm, chẵm cùng Hộ Linh nói, ngươi đều nghe được, gật đầu, đã như vậy, ngươi nên biết, Hộ Linh đã có rất nhiều thủ hạ ở chuyện này thất bại. Có thể nói đã rút dây động rừng. Ngươi khẳng định ngươi có năng lực toàn thân trở ra, có thể, ngừng xuống, nhưng ta có điều kiện, nga, không có ngờ tới, lại có thể cùng hắn đàm điều kiện, nói, điều kiện gì, thả bảo bối, Thiệu Ngạn Mục thủy chung không yên tâm để bảo bối vẫn ở lại trên tay hoàng đế này. Bảo bối, con hổ mẹ khu vực săn bắn, Triệu Lẫm Hoán sắc mặt khẽ biến, mắt liếc nhìn Thiệu Ngạn Mục. Hắn cùng hổ mẹ kia rốt cuộc quan hệ gì? Dưới loại tình huống này lại có thể đề ra loại điều kiện này. Triệu Lẫm Hoán khó chịu, phi thường khó chịu, cách chương.